Trọng sinh truy mỹ ký, chương 208, lại gặp mặt, góc truyện audio.com, Lý Hướng Đông quả nhiên thuộc về loại người thiếu kiên nhẫn, ngay chiều hôm đó, hắn lại tới tìm tôi. Nhưng mà ngoài dự liệu của tôi chính là, người này lại dùng khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư, tối nay tập đoàn Phi Phàm tổ chức một yến hội tư nhân ở trung tâm thương mại Long Điện, anh cũng được mời tham gia, hy vọng em có thể làm bạn giá của anh. Lý Hướng Đông ôn nhu văn nhã, nhìn Tô Dĩnh Tư nói. Nếu như không phải tôi biết rõ người này, thì còn tưởng hắn là một thân sĩ. Chuyện này, Tô Dĩnh Tư do dự một chút nhưng nghĩ tới, việc tham dự yến hội ở trung tâm thương mại Long Điện có thể mang tới những chỗ tốt cho cha mình, nên gật đầu đáp ứng. Được rồi, nhưng mà có thể muộn một chút vì chuyện bên này còn chưa xử lý xong. Không sao, buổi tối anh tới đón em, Lý Hướng Đông thấy Tô Dĩnh Tư đáp ứng, cao hứng nói. Nhưng mà ngoài dự liệu của tôi chính là, hắn xoay người nói với tôi. Lưu tiên sinh đúng không, tối nay mời anh cũng đi, tin tưởng rằng tối nay anh sẽ thích nơi đó. Lời của Lý Hướng Đông làm cho tôi sửng sốt, chẳng lẽ người này đổi tính rồi, bình thường đuổi tôi đi còn không kịp nhưng tại sao lần này lại như vậy? Âm mưu, nhất định là có âm mưu, nhìn người này cười một cách dối trá như vậy, nhất định đang thi triển quỷ kế. Nhưng mà hắn không mời tôi cũng đi, cho nên tôi thân thiện nói, nhất định, Lý Hướng Đông nghĩ thầm, mày đáp ứng là tốt rồi, chỉ sợ mày không đi thôi. Hừ, tới lúc đó, không đùa mày tới chết được ư? Xem mày còn có thể làm vướng tay, vướng chân tao nữa không? Buổi tối hôm đó, Lý Hướng Đông tới đón đúng lúc Tô Dĩnh Tư đi ra cửa, thấy tôi với Tô Dĩnh Tư cùng ra ngoài, hắn tiến lên đón. Tiểu Tư, tại sao em không mặc lễ phục? Lý Hướng Đông nhìn Tô Dĩnh Tư chỉ mặc quần áo bình thường, thì kỳ quái hỏi. Nên biết rằng yến hội tối nay chỉ mang tính chất cá nhân, nhưng người tham gia đều là tinh anh trong giới thương nhân, tất cả đều là người có uy tín danh dự trên xã hội, không thể nào ăn mặc tùy tiện như vậy. Trên người của Lý Hướng Đông hiện giờ, là một bộ Âu phục. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. À, tôi chưa kịp về nhà thay quần áo, sao vậy, bộ quần áo này không được ư? Hay là anh cảm thấy mất thể diện? Tô Dĩnh Tư cười nói. Sao có thể như vậy, đương nhiên là không. Lý Hướng Đông vội vàng khoát tay nói. Khi đi qua cửa hàng quần áo, anh mua cho em một bộ lễ phục. Quên đi, thời gian không còn nhiều nữa, chắc không kịp đâu. Tô Dĩnh Tư lắc đầu. Lý Hướng Đông nhìn Tô Dĩnh Tư hồi lâu không nói lời nào, cuối cùng cắn răng, chậm rãi cởi cúc áo của mình. Tôi còn tưởng người này giở thói lưu manh đùa giỡn, nhưng không ngờ hắn lại cởi Âu phục vứt vào trong xe, lấy một bộ quần áo bình thường mặc vào, nói. Lúc này hai ta giống nhau, nếu như Tô Dĩnh Tư không biết những hành động lúc bình thường của Lý Hướng Đông thì nhất định sẽ bị cảm động. Nhưng bây giờ nàng lại thấy, người này giả tạo vô cùng. Thời gian cũng tới rồi, chúng ta lên xe đi. Lý Hướng Đông có chút đắc ý giơ chiếc chìa khóa xe Mercedes trong không khí, nói. Tôi nhìn thoáng qua chiếc xe của Lý Hướng Đông, thì mới biết chiếc xe Mercedes này là đời mới, xuất hiện trên thị trường còn không lâu. Xe này không tệ lắm, tôi thuận miệng nói. Lý Hướng Đông thấy tôi khen ngợi như thế, lập tức vui mừng nhướng mày, đắc ý nói. Điều đó là đương nhiên, đây là loại mới nhất trên thế giới. Trong nước còn, góc truyện audio.com. Chưa bán, tôi phải đặt từ tổng công ty xe, mới xuống thuyền không lâu. Tôi từ chối cho ý kiến cười cười, xe này lúc nào tôi cũng có thể mua mấy ngàn chiếc. Xem ra sau khi trở về Tân Giang, phải tìm một chiếc kha khá ngồi lái mới được. Tô Dĩnh Tư lại đối với sự khoe khoang của Lý Hướng Đông chẳng thèm ngó tới, tập đoàn Tô Thị đang trong tình cảnh khó khăn, nhưng xe xịn có không ít. Tô Dĩnh Tư chẳng có hứng thú gì với lời nói của Lý Hướng Đông, chỉ là nhàn nhạt nói. Tập đoàn Phi Phàm rất nhiều tiền. Nhưng ngụ ý trong lời nói của nàng là, Lý Hướng Đông chỉ là một đại thiếu gia tiêu tiền của gia đình mà thôi. Không nghĩ tới Lý Hướng Đông không hiểu dụng ý châm chọc của Tô Dĩnh Tư, gật đầu nói. Đúng vậy, kinh tế của tập đoàn Phi Phàm không ngừng tăng trưởng, trong năm nay có thể trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước. Trong lòng tôi cười to, người này sao ngu ngốc tới vậy? Đầu óc không có vấn đề gì chứ, vậy mà hắn lại muốn tán một cô gái thông minh. Nằm mơ đi, hiện tại tập đoàn Tô Thị đang đứng đầu, mà lại đứng trước mặt thiên kim tiểu thư của tập đoàn này nói khoác, tôi thật không hiểu nổi động cơ của người này, đúng là kỳ tài. Quả nhiên, Tô Dĩnh Tư thấy vậy thì khẽ nhíu nhíu mày. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của Tô gia, thì không còn cách nào khác phải nhẫn nhịn vậy. Năng lực quan sát thực hư của Lý Hướng Đông đúng là hơi kém, căn bản không phát hiện ra vẻ mặt bất mãn của Tô Dĩnh Tư, tiếp tục khoác lác nói. Lần này tập đoàn Tô Thị của em hợp tác với tập đoàn Phi Phàm thật rất đúng, ha ha. Tiểu Tư, em còn không biết hay sao? tập đoàn Phi Phàm nắm giữ được một loại kỹ thuật đi trước thời đại, tập đoàn Tô Thị của các em chỉ đi nhờ xe thôi, để có được chuyện này, anh phải nhắc rất nhiều lần trước mặt cha anh, thì ông ấy mới đồng ý. Lý Hướng Đông khoác lác như thế, dụng ý là muốn làm cho Tô Dĩnh Tư cảm thấy hắn vĩ đại vô cùng, nhưng hắn có biết đâu Tô Dĩnh Tư lại càng thêm chán ghét hắn. À, Tô Dĩnh Tư gật đầu thuận miệng hỏi, tập đoàn Phi Phàm của các anh sáng chế ra loại kỹ thuật mới nào? Tại sao tôi không thấy giới thiệu ở buổi ra mắt sản phẩm? Ha ha, loại chuyện này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Nhưng mà tiểu tư, nếu em đã muốn biết thì anh nói cho em biết cũng không sao, dù sao thì hai tập đoàn cũng chuẩn bị bắt tay hợp tác. Lý Hướng Đông, nói, nếu là cơ mật kinh doanh thì đừng nói. Tô Dĩnh Tư rất ghét thái độ không coi người khác ra gì của Lý Hướng Đông. Ha ha, ở trước mặt tiểu tư thì làm gì có cơ mật kinh doanh gì chứ? Đừng nói là không có, cho dù có cũng có thể nói cho em biết. Lý Hướng Đông nịnh hót nói, không cần, cảm ơn ý tốt của Lý công tử, vạn nhất tiểu nữ không cẩn thận nói ra ngoài, tiết lộ cơ mật kinh doanh thì lại thành tội nhân thiên cổ rồi. Tô Dĩnh Tư lắc đầu nói, thật ra nàng không quan tâm gì mấy tới việc kinh doanh của mấy tập đoàn này, lúc nãy chỉ là thuận miệng hỏi một chút chứ không nhất định phải biết. Mà Lý Hướng Đông hiện giờ vô cùng gấp gáp, thầm mắng mình không tốt. Phải vất vả lắm mới có cơ hội khoe khoang trước mặt Tô Dĩnh Tư, giờ lại bị mất đi rồi. Tiểu tư, chuyện tập đoàn Ánh Dạng Đông sắp tung ra lò vi sóng, em đã biết chưa? Lý Hướng Đông tiếp tục nói về đề tài cũ. Rồi, Tô Dĩnh Tư gật đầu, nghĩ thầm, đều do cái tập đoàn Ánh Dạng Đông không tốt kia, không có chuyện gì hay sao mà lại chạy tới can thiệp vào thị trường. gocchuyenaudio.com, thiết bị điện, nếu không thì làm sao bổn tiểu thư phải tiếp đón cái tên công tử ngu ngốc này chứ? Tiểu tư, em không biết chứ, thật ra thì mấy hôm trước bọn anh đi Tân Giang chẳng phải là để hợp tác kinh doanh gì cả, anh với em trai anh đi Tân Giang để mua thiết kế development của một nhân viên phụ trách thiết kế. Mặc dù hắn cấp bậc không cao lắm, nhưng mà bọn anh có được từ trong tay hắn không ít tài liệu tham số về thiết kế lò vi sóng. Hắc hắc, tập đoàn Phi Phàm có tài liệu này, nên chỉ số tiêu thụ lò vi sóng mới tăng mạnh. Lý Hướng Đông kiêu ngạo tự bộc lộ tin tức. Cái gì? Tô Dĩnh Tư kinh hô. Các người đây là chuyện phạm pháp đấy. Tô Dĩnh Tư mặc dù đối với tập đoàn Ánh Dạng Đông không có ấn tượng gì tốt, nhưng dù sao người ta cũng là đơn vị tổ chức chương trình âm nhạc cho mình, hơn nữa lại vô cùng tận tâm sức, không có chút ngạo khí nào của một tập đoàn lớn. Hơn nữa, cho dù có bắt buộc mình phải làm bạn cái tên Lý Hướng Đông này, thì cũng không thể trách tập đoàn Ánh Dạng Đông. Cạnh tranh trên thương trường vô cùng khốc liệt, nhưng thủ đoạn của Lý Hướng Đông thì đúng là quá hèn hạ. Phạm pháp, ha ha, chứng cứ đâu tiểu tư, em còn quá đơn thuần, cái thế giới này là vậy, thắng làm vua thua làm giặc. Ai có thể chứng minh kỹ thuật này do tập đoàn Ánh Dạng Đông sản xuất ra? Anh nói bọn họ sao chép của anh thì có sao đâu. Lý Hướng Đông dõng dạc nói, Tô Dĩnh Tư trong lòng tự nhủ, hừ, tôi đơn thuần cho nên mới chán ghét lại người hèn hạ vô sỉ như anh. Tôi đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy thì sừng sốt, mẹ kiếp đây là chuyện gì vậy? Làm như người đứng sau không chế tập đoàn Ánh Dạng Đông như không tồn tại vậy. Nghe những lời của người này nói, thì hắn đã có không ít tài liệu mới của tập đoàn Ánh Dạng Đông chúng tôi. Nhưng mà cách nói của Lý Hướng Đông thì tôi tương đối đồng ý, ai có thể chứng minh hắn sao chép. Mà chính bản thân tôi vẫn sao chép kỹ thuật của tương lai đó thôi. Nhưng mà hiện giờ những thứ này chưa có, đồng ý thì đồng ý, nhưng ai dám ăn trộm kỹ thuật của tôi, thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Tôi ngoài mặt thì làm như không việc gì liên quan tới mình, Lý Hướng Đông cũng chẳng coi tôi ra gì cả, mà tiếp tục phối hợp nói. Tiểu tư, em cứ nói với bác trai là yên tâm đi, hợp tác với tập đoàn Phi Phàm là một lựa chọn rất đúng đắn, người đó còn nói cho anh biết, hắn sẽ tiếp tục tiết lộ tin tức với bọn anh. Tô Dĩnh Tư không trả lời, trong lòng hắn cũng không đồng ý với cách làm của Lý Hướng Đông, mặc dù hành động mua tin tình báo trong kinh doanh không có gì đáng trách, thậm chí trong các loại nghề nghiệp cũng chẳng có gì là bí mật nữa. Ngay cả khi ở kiếp trước tôi còn tìm cách liên lạc với một cơ quan gián điệp để thu thập tin tức. Lý Hướng Đông thấy Tô Dĩnh Tư không nói lời nào, cũng ngậm miệng lại. Hắn cũng không biết mình nói sai cái gờ phi. Trung tâm thương mại Long Điện tọa lạc ngay trên tòa nhà của tập đoàn Phi Phàm, mà lần cử hành yến hội này, lại ở ngay trong một nhà hàng lớn trong khuôn viên của tập đoàn, đây chính là một trong những công ty con của tập đoàn Phi Phàm. Hiện tại, có rất nhiều tập đoàn, công ty lớn đã nhìn ra lợi ích từ việc kinh doanh ăn uống, từ lúc cải cách mở ra cho tới nay, và tới tận năm 1995 này, cuộc sống đã được đề cao, đối với việc ăn, mặc ở đi, lại cũng cao lên, ăn cơm ở nhà hàng đã trở thành một việc bình thường đối với rất nhiều gia đình. Nhất là kinh, gocchuyenaudio.com, Doanh ăn uống lại cần một số vốn ít hơn các ngành nghề khác, cho nên rất nhiều công ty, tập đoàn đều mở nhà hàng, tiểu điếm cũng muốn chia chén canh trong lĩnh vực này. Tập đoàn Phi Phàm cũng là một trong số đó, cũng phải thừa nhận rằng cha của Lý Hướng Đông rất tinh mắt. Cách trương.